Cực phẩm đại thiếu, chương 180, viếng thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiểu đệ biết đường lái theo xe thương mại chạy thẳng đến chân núi rồi dừng lại. Sau khi xuống xe, cậu Thiên, xe không thể trực tiếp đến được miếu đạo quán Vân Nam. Còn phải dọc theo con đường này đi bộ thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. Tiểu đệ nói, tên tiểu đệ này vốn là người của ông Lục. Được rồi. Đi trước dẫn đường, Lâm Thiên nói, dưới sự dẫn dắt của tên tiểu đệ này, họ lại đi bộ thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. Cuối cùng cũng nhìn thấy một đạo quán, chỉ có điều đạo quán này trông hơi cũ kỹ. Lâm Thiên dẫn theo Thạch Hàn và Bạch Hổ hai người trực tiếp đi vào trong đạo quán. Còn tên tiểu đệ đó cho ở lại bên ngoài đạo quán. Ba vị xin hãy dừng bước. Họ vừa bước vào trong đạo quán. Một thanh niên trẻ tuổi mặc áo đạo sĩ đứng chặn lại Lâm Thiên ba người họ. Xin chào, chúng tôi đặc biệt đến đây để viếng thăm quán chủ của đạo quán Vân Nam. Lâm Thiên lễ phép nói. Xin lỗi, đạo quán của chúng tôi không đón khách. Sư phụ của tôi cũng không tiếp khách. Xin mời ba vị về cho. Đạo sĩ trẻ tuổi đưa ra một động tác mời. Chuyện này tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn tỉnh Xuyên bên chi nhánh Bảo Thạnh. Và là cháu trai của Lê Chí Thành, người giàu có nhất Tây Nam. Tôi đặc biệt tới đây gặp quán chủ. Xin phiền cậu vào bẩm báo giúp tôi. Lâm Thiên nói ra thân phận của mình. Thưa anh, tôi không biết Lê Chí Thành gì cả. Nhưng sư phụ tôi đã ra lệnh. Ông ấy không tiếp khách. Bất kể là người tai to mặt lớn nào cũng như vậy. Tiểu đạo sĩ nói. Tiểu đạo sĩ khựng lại một chút. Lại nói thêm một câu nữa. Ngoài ra, những người có tay mặt to lớn đó muốn gặp sư phụ của tôi nhiều không đáng kể. Bọn họ còn không phải cũng đều không cho vào sao? Cậu đạo sĩ, anh Thiên của chúng tôi đến gặp sư phụ của cậu là vì coi trọng sư phụ của cậu. Ông ta có bằng lòng hay không? Cậu cũng có thể vào báo trước một tiếng được không? Bạch Hổ bước tới nói. Vị thí chủ này, sư phụ của tôi không tiếp khách. Từ trước đến nay đây luôn là khuôn phép. Thế nên không cần phải bẩm báo. Nếu như các anh không đi, thể tôi cũng chỉ có thể cho lệnh đuổi khách thôi. Tiểu đạo sĩ nói. Đuổi khách, cậu muốn đuổi khách như thế nào? Muốn ra tay sao? Như vậy cũng được. Đúng lúc có thể để cho tôi thử tiểu đạo sĩ cậu có tài cán gì không? Bạch Hổ cười nói. Sau khi Bạch Hổ nói xong, trực tiếp đi tới trước mặt tiểu đạo sĩ. Anh ta xắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau với tiểu đạo sĩ. Lâm Thiên cũng không ngăn cản Bạch Hổ. Bởi vì Lâm Thiên nghe được lời tiểu đạo sĩ nói lúc nãy là sư phụ của cậu ta sẽ không bởi vì thân phận làm tiêu chuẩn để tiếp khách. Cho nên dù anh có nói ra thân phận và lai lịch của mình đi nữa cũng vô dụng. Nếu đã như vậy, anh muốn gặp được quán chủ của đạo quán Vân Nam thì không thể không nghĩ thêm cách khác. Xin lỗi. Tôi sẽ không ra tay với anh. Tiểu đạo sĩ nói. Nếu cậu không ra tay, thì cậu làm sao có thể đuổi chúng tôi ra ngoài? Bạch Hổ cười nói. Nếu như các anh không đi ra ngoài, thế thì đừng trách tôi không khách sáo nữa. Tiểu đạo sĩ trầm mặt xuống. Tiếp theo đó, tiểu đạo sĩ trực tiếp ra tay với Bạch Hổ. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, hai người giao thủ với nhau. Bỗng chốc cũng đã cùng Bạch Hổ đấu được hơn mười mấy chiêu thức. Thế mà anh cũng có chút bản lĩnh đấy. Tiểu đạo sĩ tỏ vẻ rất kinh ngạc. Cậu ta vốn cho rằng Bạch Hổ chỉ là một vệ sĩ bình thường. Nhưng kết quả lại vượt quá dự đoán của cậu ta. Bạch Hổ cũng nói. Cậu tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có thân thủ này. Tôi cũng rất bất ngờ đấy. Nhất thời hai người vẫn chưa phân biệt được cao thấp. Không ngờ một tiểu đạo sĩ lại có thân thủ như vậy. Xem ra quán chủ của đạo quán Vân Nam này, đúng là có chút bản lĩnh. Lâm Thiên nói, Thạch Hàn cũng gật đầu. Không sai, theo tình hình hiện tại, hai người này đánh trong 100 chiêu thức cũng e là khó mà phân biệt được thắng thua. Về phần ai sẽ giành chiến thắng sau 100 chiêu thức đó thì hơi khó nói. Nhưng tôi cảm thấy Bạch Hổ có lợi thế hơn. Bởi vì kinh nghiệm thực chiến của Bạch Hổ nhiều hơn. Sau 100 chiêu thức đó, tầm quan trọng của kinh nghiệm chiến đấu thực tế sẽ được thể hiện lên tất cả. Dừng tay, đúng vào lúc này, một giọng nói từ trong đại điện truyền đến. Lâm Thiên ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên để râu và mặc áo đạo sĩ. Người đàn ông trung niên này cho người ta cảm giác có dáng vẻ phong thái của thần tiên. Lâm Thiên đoán rằng ông ta hẳn chính là quán chủ của đạo quán này rồi. Tiểu đạo sĩ nhanh chóng dừng tay. Bạch Hổ cũng lập tức dừng lại. Sư phụ, sau khi tiểu đạo sĩ dừng tay, cậu ta liền nhanh chóng chạy đến trước mặt quán chủ. Ai cho con ra tay hả? Quán chủ lạnh lùng dò hỏi. Sư phụ, con, tiểu đạo sĩ ngập ngừng ấp úng, tỏ vẻ rất nhút nhát sợ hãi. Được rồi, lui xuống đi. Quán chủ xua tay với cậu ta. Sư phụ, thế còn những người đó? Tiểu đạo sĩ nhìn Lâm Thiên ba người họ. Con không cần hỏi nhiều. Đi chuẩn bị trà đi. Quán chủ chậm rãi nói. Vâng. Sau khi tiểu đạo sĩ đáp lời xong liền xoay người rời đi. Lâm Thiên thấy vậy, liền dẫn theo Bạch Hổ và Thạch Hàn hai người trực tiếp đi tới trước đại điện. Đi tới phía trước quán chủ này. Đạo trưởng, lúc nãy người của tôi đã hành động thất lễ rồi. Mong hãy thứ lỗi. Lâm Thiên lễ phép nói. Nếu như thủ hạ của cậu có thể đánh với đệ tử của tôi mà không phân biệt được cao thấp, cậu cũng có tư cách gặp tôi. Mời vào đi. Đạo trưởng đưa ra hành động mời. Sau khi vào đại điện của đạo quán, Lâm Thiên ngồi vào chỗ. Lúc này, tiểu đạo sĩ bưng trà lên. Để tôi. Quán chủ nhận qua bộ ấm trà. Sau đó đích thân rót trà nóng cho Lâm Thiên. Chỉ là tách trà không chỉ cũ kỹ, mà nhìn còn có chút bẩn. Thậm chí Lâm Thiên còn nhìn thấy được bùn đất. Xì xì, quán chủ rót đầy trà nóng cho Lâm Thiên. Thí chủ, đây là trà do đạo quán Vân Nam chúng tôi đặc biệt chế ra. Hãy nếm thử xem mùi vị thế nào. Quán chủ nở một nụ cười. Được, Lâm Thiên mỉm cười gật đầu. Sau đó uống một hơi cạn. Uống một ngụm trà, cải thiện tinh thần, nhất thời khiến cho người ta cảm thấy có tinh thần hơn rất nhiều. Đúng là trà ngon. Sau khi Lâm Thiên đặt tách trà xuống, liền hết lời khen ngợi. Quán chủ thấy Lâm Thiên trực tiếp uống cạn tách trà đó, liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Thí chủ, trong số những người vào đạo quán này, chẳng được mấy người uống được loại trà này, đặc biệt là những người có thân phận nhất định. Cậu tính là người uống được đầu tiên đấy. Quán chủ cười nói. Ô, tại sao lại thế này? Trà ngon như vậy, sao lại không có ai uống? Lâm Thiên tỏ vẻ có chút kinh ngạc. Kể từ khi Lâm Thiên trở thành người giàu có hàng đầu trong ba thế hệ, trà ngon anh cũng từng uống rất nhiều. Nhưng Lâm Thiên tự đánh giá là mình chưa từng uống một loại trà nào ngon như vậy. Còn ngon hơn cả những loại trà cao cấp nữa. Chỉ uống một ngụm thôi mà cả người đều thoải mái tinh thần rồi. Tất cả bọn họ đều thoái thác nói rằng họ không thích uống trà. Thế nhưng lý do thực sự, tôi nghĩ thí chủ có thể đoán được. Phải không? Quán chủ nói. Lẽ nào là bởi vì bọn họ chê tách trà và lá trà này quá bẩn sao? Lâm Thiên suy đoán nói. Lâm Thiên tự đánh giá. Đa số những người phú hào giàu có đều đã quen với cuộc sống tốt. Tách trà và lá trà này bẩn như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ chê bai và cũng sẽ không chịu uống nó. Lâm Thiên đã từng trải qua cuộc sống khổ cực, tất nhiên sẽ không nói lời chê. Thí chủ quả nhiên sáng suốt. Quán chủ gật đầu, sau đó xoay người ngồi xuống. Đó là tổn thất của bọn họ. Loại trà ngon như vậy mà bọn họ lại không biết uống. Lâm Thiên cười nói, sau khi quán chủ ngồi xuống, liền lên tiếng hỏi, thí chủ, hôm nay tới cửa viếng thăm là có chuyện gì? Hãy cứ nói đừng ngại. Tôi nghe nói thân thủ của đạo trưởng rất tuyệt vời. Nếu như đã có tài năng, mà ở trên núi này chẳng phải thật quá uổng phí đi. Không biết là đạo trưởng có nguyện ý xuống núi trổ tài hay không? Lâm Thiên cười nói, mục đích chuyến đi này của Lâm Thiên rất đơn giản, chính là muốn chiêu mộ vị đạo sĩ này. Lúc nãy Lâm Thiên đã nhìn thấy thân thủ của đệ tử ông ta. Ngay cả đệ tử đã lợi hại đến thế này, Lâm Thiên nhận định là vị đạo trưởng này nhất định có thân thủ bất phàm. Nếu như anh có thể chiêu mộ được ông ta, thế thì Lâm Thiên sẽ có thêm được một dũng tướng nữa. Thực lực của Lâm Thiên tất nhiên cũng sẽ càng thêm lớn mạnh. Tôi một lòng hướng đạo, không quay về hồng trần. Quán chủ nói ra 10 chữ đơn giản, diễn đạt ý nghĩa rất rõ ràng. Vậy thì phải làm sao mới có thể mời đạo trưởng xuống núi đây? Lâm Thiên lên tiếng hỏi. Tôi đã đặt ra quy tắc. Nếu muốn mời tôi ra khỏi núi, trừ khi có thể đánh bại được tôi. Quán chủ nhàn nhạt nói. Anh Thiên, tôi bằng lòng thử. Thạch Hàn nói nhỏ vào tại Lâm Thiên. Lâm Thiên gật đầu. Thực lực của Thạch Hàn mạnh đến thế nào? Lâm Thiên biết rất rõ. Ít nhất là cho đến nay, Lâm Thiên vẫn chưa thấy có ai mạnh được hơn Thạch Hàn cả. Bạch Hổ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Thạch Hàn. Thế nên Lâm Thiên cảm thấy để cho Thạch Hàn ra đấu, nói không chừng sẽ còn có cơ hội thắng được quán chủ của đạo quán Vân Nam. Đạo trưởng, vị huynh đệ này của tôi bằng lòng thi tài với đạo trưởng. Không biết rằng đạo trưởng có cho cơ hội này hay không? Lâm Thiên vẫn tỏ vẻ lễ phép. Tất nhiên, quán chủ mỉm cười, sau đó đứng dậy đi vào chính giữa. Thạch Hàn, tôi giao lại cho anh đấy. Cổ lên, Lâm Thiên vỗ vai Thạch Hàn. Anh Thiên hãy yên tâm. Tôi cũng rất muốn thử xem vị đạo trưởng này mạnh đến đâu. Thạch Hàn tỏ ra rất mong đợi. Người lợi hại như Thạch Hàn, bình thường sẽ rất hiếm khi gặp được đối thủ thực sự. Tất nhiên là anh ta cũng rất mong là sẽ được gặp một đối thủ có thể đánh với mình. Tiếp theo đó, Thạch Hàn cũng đứng dậy, đi vào chính giữa. Thí chủ hãy ra tay đi. Quán chủ nở một nụ cười nói với Thạch Hàn. Cách chương.